Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12. Cấp S nhân tài thật không phải là thổi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trong phủ một tự, Cơ Huyền vốn là ra tới thăm ngũ cử, lúc này không chút do dự gật đầu một cái. Trước còn lo lắng không tìm được ngũ cử, bây giờ nhìn lại, nhất định chính là đi mòn gót giày thì không tìm được được tới toàn không uổng thời gian. Người này quả nhiên như Trương Viễn theo như lời, thực lực cường hãn lại có tránh nghĩa cảm. Tuyệt đối là hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh người được chọn số 2. Bây giờ hắn là võ giả cấp 7. Nếu như độ trung thành thành là 100 sau đó, lại để cho hệ thống thật tốt bồi dưỡng một chút, thành là võ giả cấp 8 cũng chưa chắc không có khả năng. Công tử quả nhiên tốt phong độ. Bên này mời, thấy Cơ Huyền đáp ứng, ngũ cử phóng khoáng cười một tiếng, ngay sau đó đưa tay ra dấu mời. Hắn chỉ thích loại này tự nhiên người hào phóng kiệt. Bất chi bất giác, Cơ Huyền ở ngũ cử trong lòng đánh giá lại cao mấy phần. Đa tạ hai vị ân công. Hai vị ân công đại ân đại đức, chúng ta vợ chồng hai người cả đời khó quên. Ngay tại ngũ cử muốn tiếp tục cùng Cơ Huyền hàn huyên thời điểm, được cứu Trương thị vợ chồng một lần nữa đi tới trước mặt bọn họ. Mang các người nữ nhi đi về nhà đi. Nếu là sau này còn lo lắng U Vương cái này bạo quân, liền đổi cái địa phương, không muốn ở hoàng thành. Nhìn Trương thị bên cạnh cô gái nhỏ, ngũ cử thở dài một tiếng. Ân nông nói không sai, hắn và Huyền công tử có thể cứu được các ngươi một lần, nhưng phía sau coi như không nói chính xác, vẫn là sớm một chút rời hoàng thành tương đối khá. Lúc này Bao Tự và nha hoàn Tiểu Đào vậy đi tới. À, chúng ta vậy muốn rời đi. Có thể. Nghe vậy, Trương thị vợ chồng thở dài một tiếng. Bọn họ ruộng đất cũng ở Đại Chu hoàng thành ra, rời đi lại có thể đi nơi nào? Bây giờ đứa nhỏ chính là nhỏ, mới đau lòng bỏ không được. Nếu như sau này lập gia đình, U Vương nói không chừng cũng không đoạt. Hụ hụ hụ. Thật ra thì lưu lại ở hoàng thành bên trong cũng chưa chắc lại không thể lấy. Vạn nhất U Vương thay đổi tốt hơn đâu. Cơ Huyền trên mặt trừ không biết làm sao vẫn là không biết làm sao. Mọi người mà tâm tình hắn có thể hiểu, nhưng ở mình mặt chửi mình, loại cảm giác này người bình thường thật đúng là không lãnh hội được. Bên cạnh lão thái giám Trương Viễn lại là bực bội, nghe người khác một hớp một cái bạo quân, có lòng phát tác, nhưng còn phải nhịn. U Vương có thể thay đổi xong. Huyền công tử, U Vương ngươi sợ là không được rõ. Hắn nếu có thể biến thành minh quân, nhà ta tiểu thư gả cho hắn lại ngại gì? Đáng tiếc, hắn chính là hoang dâm tặc tử, khắp nơi mạnh cướp, nha hoàn nhanh miệng, liền phải phản bác Cơ Huyền. Một bên Bao Tự vội vàng ngăn cản nàng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút mắt, sau đó lúc này mới lên tiếng. Huyền công tử, thật xin lỗi, thiếp dạy dỗ tỷ nữ không nghiêm, mong rằng tha tội. Nàng là thật lo lắng nha hoàn Đồ tạm thời thống khoái cầm mình thân phận chân thật nói ra coi như. Hừ, đừng xem trên đường chính bây giờ không có nhiều ít quan sai, nhưng ai biết người dân bên trong còn giấu không có giấu quắc thạch phụ tai mắt. Cũng chính là Bao Tự bây giờ trên mặt dịch dung sau hiệu quả vẫn còn ở. Nếu không, bằng vào nàng trên đời vô song xinh đẹp, coi như là muốn lừa gạt cũng không gạt được. Ha ha, lời ong tiếng ve, đều là lời ong tiếng ve mà thôi. Huyền công tử, cái này hai vị cũng là mới đến ta trong phủ, không bằng chúng ta đến trong phủ lại tán gẫu như thế nào? Nơi này dù sao không phải là chỗ nói chuyện. Thấy Bao Tự sắc mặt không đúng, ngũ cử bèn cười ha ha. Bất quá hắn trong lòng bên vậy cho rằng U Vương không thể nào thay đổi xong, vĩnh viễn cũng không thể. Lý làm như vậy, Cơ Huyền khẽ gật đầu. Cái này hai cô gái là ai cũng không cảm thấy hứng thú. hắn bây giờ trong đầu cũng là như thế nào mới có thể đủ thuyết phục Ngũ Cử đảm nhiệm hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh, lấy U Vương thân phận hạ chiếu thư. Nhìn mọi người thái độ, thật là thì không thể, chỉ có thể khác muốn hắn pháp, lại không nói Cơ Huyền mang Trương Viễn và Bao Tử cùng nhau tiến vào Ngũ Cử phủ đệ. Trong hoàng cung, một người thanh niên công công ánh mắt lạnh như băng ngồi ở trên một cái ghế thái sư. Trước mặt hắn còn quỳ 7-8 cái run lẩy bẩy trung niên thái giám. Người này không phải người khác, chính là hệ thống đưa cho Cơ Huyền trung thành nhân tài Ngụy Trung Hiền. Ăn chúng, nếu không, ngày hôm nay các người đều phải chết. Liếc mắt một cái bên cạnh cái đĩa, Ngụy Trung Hiền nhàn nhạt mở miệng. Giống như là nói sau một kiện không đáng kể sự việc. Trong khay để 8 viên đen thui viên thuốc, ô tất tỏa sáng, vừa thấy thì không phải là cái gì tốt động tay. Công công tha mạng, công công tha mạng, 7-8 tên thái giám đã sớm hù được hồn bất phụ thể. Trước kia bọn họ cảm thấy lão thái giám Vương Tương là ác ma ở giữa ác ma. Chuyện gì cũng làm được. Nhưng ngày hôm nay thấy vị này biểu hiện sau đó, bọn họ lại là cảm thấy Vương Tương tuyệt đối coi là lên là một người tốt. Ngắn ngủi gần nửa ngày, đã có chừng 10 tên không nghe lời thái giám bị miễn cưỡng nịch chết ở phân ao. Còn có mấy cái dựa vào sau lưng mình có chư hầu thế lực chỗ dựa. Muốn đối nghịch, kết quả thảm hại hơn, cuối cùng bị hành hạ chủ động muốn chết đều không thể. Ngụy Trung Hiền ba chữ ở nửa ngày thời gian bên trong đã trở thành cấm kỵ giống vậy tồn tại. Tha mạng, bổn tọa nói lại lần nữa, muốn sống, ăn nó, sau này ngoan ngoãn nghe bệ hạ nói. Nếu không phải như vậy, bổn tọa thủ đoạn các ngươi cũng nhìn thấy, chết cũng không phải là thống khoái như vậy. Ngụy Trung Hiền ánh mắt âm lãnh, nhà mình bệ hạ ra cung thời điểm đã cho hắn dặn dò qua. Cần phải ở trong thời gian ngắn nhất nuôi trồng dạy thế lực thuộc về mình. Mà ở hắn xem ra, loại phương pháp này không thể nghi ngờ là đơn giản nhất. Trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Đại nhân, chúng ta ăn nó có thể chết hay không? Một cái công công đã sắp tè ra quần. Nghe lời cũng sẽ không chết. Không nghe lời sẽ chết. Biết chưa? Ngụy Trung Hiền khấu trừ khấu chỉ giáp. Mặt đầy không có vấn đề. Đại nhân, vậy ta ăn. Rốt cuộc, trong đó một cái công công không nhịn được cái loại đó áp lực vô hình. Đánh về phía cái đĩa. Hắn là thật không dám tưởng tượng mình cũng bị chết chìm ở trong hầm phân loại cảm giác đó. Đại nhân, ta cũng ăn. Rất nhanh, quỳ công công toàn bộ đánh về phía cái đĩa. Sau khi ăn xong, xem đến bên cạnh giấy và bút mực liền không có, đàng hoàng viết xuống các ngươi bối cảnh, lai lịch, cùng với trước kia đã làm sự việc. Sau khi làm xong, liền đổi nhóm kế tiếp đi vào. Ngụy Trung Hiền thấy như vậy, khóe miệng tràn đầy khinh thường. Hắn cấp cho nhà mình bệ hạ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. 3 ngày sau, toàn bộ hoàng cung đem lại không đệ nhị cái những thứ khác thế lực tai mắt. Dạ, đại nhân, vì vậy, trong hoàng cung, 10, 20 cái, Ngụy Trung Hiền đội ngũ rất nhanh liền tráng lớn lên. Thượng Khanh Phủ, Quắc Thạch Phủ ở nghị sự đại sảnh bên trong tới lui đi thong thả bước chân. Trong mắt tràn đầy nóng nảy. Báo, vào thời khắc này, một người lính sĩ vội vàng vàng chạy vào, có thể là tìm ra Bao Tử. Khải bẩm đại nhân, Ngụy tướng quân bọn họ đã lục soát khắp hoàng thành 50 dặm phạm vi tất cả địa phương. Không có phát hiện Bao Tử bóng người. Thị vệ không dám giấu giếm. Đúng sự thật bẩm báo. Phế vật, một đám phế vật, đi cho ta nhìn chằm chằm thân hậu phủ. Nói không chừng người ngay tại bọn họ trong phủ. Quắc Thạch phủ tức giận phất tay áo, mới vừa thay ly sứ. Lại một lần nữa bị đánh bể. Đại nhân, Ngụy tướng quân bên kia truyền tới tin tức, nói là thân hậu phủ người tựa hồ vậy đang toàn lực tìm Bao Tử. Thị vệ lần nữa khom người. PS,